Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2334, chương 80. Người muốn xui xẻo, uống nước lạnh đều nhét nha. 2 hợp 1, chính văn. Francis đánh ra gôn 2 hít dài. Thế cuộc đã biến thành no ao. Gôn 2 có người bởi vì không có cách nào sử dụng đẳng cấp cao Breaking Ball. Hôm nay cuộc tranh tài này, Sawamura đánh 10 điểm uất ức cho đến bây giờ. Hắn lục tục đã làm mất đi vài chi hít, nhưng coi như như vậy. Này chi hít cũng là cực kỳ đặc biệt, chỗ đặc biệt. Chủ yếu có hai cái đệ, một cái là này chi hít xuất hiện thời gian trước mắt đảo quốc đối với sắp đạt được thắng lợi, đối với bọn họ tới nói kết quả lý tưởng nhất, đương nhiên là thuận thuận lợi lợi giải quyết đối thủ. Trong quá trình này không cho Bắc Mỹ tuyển thủ bất kỳ trở tay cơ hội, chỉ cần Bắc Mỹ tuyển thủ không ai có thể bắt hít, như vậy bọn họ trên căn bản là có thể nói chính mình nắm chắc phần thắng thứ hai cái là trước mắt thời cơ. Cùng với này một cầu đặc thù no out tình huống, bắt double hit đánh ra này một cầu vẫn là tốc độ cực nhanh, Francis vào lúc này liền ngay cả kẻ ngu si đều có thể biết Bắc Mỹ tuyển thủ tuyệt đối không thể giảng hòa, thật vất vả có một cái cơ hội như vậy. Bọn họ nếu như không điên như thế ghi điểm, cái kia thực sự là có lỗi với bọn họ tên gọi theo người nhóm tưởng tượng như thế. Bắc Mỹ tuyển thủ nhìn thấy này một cầu xuất hiện, toàn bộ đội bóng khí thế đều không giống nhau, nguyên bản bọn họ tuy nói cũng rất tích cực, lo liệu tự tin, nhưng vào lúc ấy ít nhiều có chút đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng mùi vị. Bắc Mỹ tuyển trong lòng bàn tay cũng rất rõ ràng, bọn họ chân chính có thể trở mình cơ hội cũng không phải rất lớn. Trên gò picture Sawamura mang cho bọn họ cảm giác ngột ngạt thực sự là quá mạnh mẽ, không có bất luận cái nào Bắc Mỹ tuyển thủ có thể ngoảnh mặt làm ngơ bọn họ, quá rõ ràng người này đáng sợ. Ở với hắn quyết đấu thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi có chút đảm nhi, chiến Bắc Mỹ tuyển thủ mỗi lần đánh Sawamura cầu đều miễn không được muốn để tay lên ngực tự hỏi chính mình thật sự có thể đem này cầu đánh ra đi không. Khi bọn họ tự hỏi mình như vậy thời điểm, chính mình đưa ra đáp án nhưng phi thường không xác định nói thật. Bắc Mỹ tuyển thủ không có một cái dám vỗ bộ ngực nói mình có thể làm được cái nào, sợ bọn họ đã nhìn thấu Sawamura ném bóng con đường chân chính cùng Sawamura quyết đấu. Cũng không có cái nào tuyển thủ dám nói mình có thể đem cầu đánh ra đi, đại ma vương cường hãn. Bóng lưng, ở thi đấu trước, kỳ thực liền truyền vào ở Bắc Mỹ mỗi một cái tuyển thủ trong đầu thông qua mấy hiệp thi đấu. Loại này ấn tượng càng là thâm căn cố đế. Bắc Mỹ tuyển thủ theo bản năng mà đem Sawamura cùng Allen đặt ở một đẳng cấp lên, tuy nói bọn họ vừa bắt đầu không nghĩ như thế. Thế nhưng hiện tại, chân chính cùng Sawamura giao thủ sau đó hầu như mỗi một cái tuyển thủ đều là nghĩ như thế, bọn họ cũng không cho là đại ma vương so với con trai của thần thua kém. Đơn thuần đối với đại ma vương, Bắc Mỹ tuyển thủ trong đầu cũng không có rõ ràng khái niệm. Bọn họ biết Sawamura rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào nhưng là một ẩn số, có thể như quả đem Sawamura cùng Allen thả ở một đẳng cấp lên, trong đầu của bọn họ thì có rõ ràng ấn tượng liền giống với hiện tại. Kỳ thực Bắc Mỹ đội tuyển thủ đừng xem cơ hội không lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội làm thế giới hàng đầu siêu sao tuyển thủ. Nhiệm vụ của bọn họ không phải là đem những này không thể chuyển hóa thành khả năng sao? Có thể ở vừa giao thủ trong quá trình, Bắc Mỹ tuyển thủ không có bất cứ người nào thể hiện ra khí thế loại này. Này nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì bọn họ trước ở cùng Allen trong quyết đấu đã bị Allen cho đánh sợ. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Allen là không thể chiến thắng, dù cho trong thời gian ngắn bọn họ đạt được cục diện lên ưu thế, kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi. Hiện nay đối mặt cùng Allen đồng cấp Sawamura, bọn họ cũng là nghĩ như thế. Cứ việc cục diện đối với đảo quốc tới nói nghiêm túc rất đối với Bắc Mỹ tới nói, thì lại phi thường có cơ hội, nhưng chỉ cần nghĩ đến đối diện đứng chính là Sawamura, là cùng Allen đứng ngang hàng mạnh mẽ đối thủ Bắc Mỹ tuyển thủ, không có một người trong lòng nắm chắc bọn họ thật có thể thắng sao? Loại nghi vấn này trôi nổi ở hết thảy tuyển thủ trong lòng. Thật lâu không chiếm được đáp án, đệ 9 hiệp thi đấu một lúc mới bắt đầu. Bắc Mỹ tuyển thủ trên căn bản chính là như vậy, tâm thái trong lòng bọn họ khát vọng thắng lợi. Cũng dự định đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, toàn lực ứng phó, nhưng đối với cuối cùng có thể hay không thắng lợi. Nhưng ôm to lớn nghi vấn nói trắng ra, chính là không tự tin, hầu như không có bất cứ người nào 100% xác thực tin bọn họ có thể thắng lợi. Dù sao đại ma vương Sawamura lưu cho bọn họ ấn tượng thực sự là quá sâu sắc, vậy thì là thần chặn sát thần, Phật chặn diệt Phật, một cái quái giả ai muốn với hắn đối nghịch, e sợ cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Chính là như vậy một cái cường đại đến làm cho tâm thần người không yên đối thủ, sừng sững ở mặt của mọi người trước Bắc Mỹ đội tuyển thủ coi như không sợ trời không sợ đất. Tâm lý tố chất cường đại vào lúc này cũng miễn không được trong lòng thầm nói mãi, cho đến Francis bắt cái kia hít, Bắc Mỹ tuyển thủ mới đem trái tim đặt ở trong bụng. Xem ra là bọn họ buồn lo vô cớ, cứ việc Sawamura cái này đại ma vương lúc trước thi đấu trong quá trình bày ra kỹ thuật gần như hoàn mỹ, mặc kệ là thực lực vẫn là đấu trí, bao quát ở thi đấu bên trong trí tuệ, hắn đều thể hiện ra thế giới hàng đầu trình độ, khiến người ta chùn bước, tâm sinh kính sợ. Thế nhưng hiện tại ở thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm, hắn không cũng đã hết biện pháp, lực bất tòng tâm. Mà ở tình huống như vậy, Bắc Mỹ đội tuyển thủ muốn ghi điểm xem ra cũng không phải như vậy khó khăn, càng không cần phải nói. Hiện tại vẫn là Bắc Mỹ đội cơ hội tốt, bọn họ huấn luyện viên âm thanh đều kích động đến run, ta không muốn cầu các ngươi một hơi bắt hai điểm. Triệt để xoay chuyển trên sân thế cuộc, cân nhắc đến thực lực của đối phương, vậy cũng không quá hiện thực, ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một cái. Cũng chỉ có này một cái. Các ngươi nghe kỹ cho ta, vậy thì là đem điểm số hòa yêu cầu của ta không cao. Một điểm, chỉ cần một điểm là có thể, chỉ muốn các ngươi có thể bắt một điểm. Hôm nay cuộc tranh tài này thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta, Bắc Mỹ đội huấn luyện viên nói. Như chặt đinh chém sắt, các tuyển thủ rơi vào trong sương mù không hiểu xảy ra chuyện gì có lúc. Bắc Mỹ huấn luyện viên cũng rất bất đắc dĩ. Dưới tay chính là như vậy một đám tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản ra hòa. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, có được hay không? Có điều phân tích của hắn là có đạo lý, Bắc Mỹ huấn luyện viên cũng không giống nhà hắn tuyển thủ. Như vậy tiểu trắng, như vậy không biết gì cả, chính là biết người biết ta. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng ở thi đấu trước, cùng vừa thi đấu tiến trình bên trong. Hắn đã thu mua có đủ nhiều tin tức nguồn căn cứ phán đoán của hắn. Trước đánh nhau sự kiện, đối với đảo quốc đội ảnh hưởng, kỳ thực là rất lớn, không chỉ là những kia không thể lên sân tuyển thủ. Coi như là những này có thể lên sân tuyển thủ, cũng chịu đến lớn vô cùng ảnh hưởng, nói thí dụ như thể lực của bọn họ. Còn có tinh thần của bọn họ trạng thái trước đảo quốc đội. Ở Sawamura Aizun dẫn dắt đi, dù cho là khí thế không đủ, biểu hiện cũng rất có cốt khí, mọi người kỹ thuật cũng thật là khá, cái này cũng là tại sao đảo quốc đội lúc trước có thể ép Bắc Mỹ đội một điểm nguyên. Nhân đảo quốc đội tuyển thủ, biểu hiện xác thực thực ưu tú, điểm này vô dụng chuế nói, thậm chí so với bọn họ đỉnh cao trạng thái cũng không kém là bao nhiêu, nhưng loại này thần kỳ trạng thái có rất lớn thời gian hạn chế, mặc kệ là Sawamura vẫn là đảo quốc đội còn lại những này tuyển thủ, thể lực của bọn họ cùng trạng thái đều đã tới một cái vô cùng nguy hiểm giới hạn, trị liên tục cường độ cao đối chiến, để cái này đội bóng có chút không chịu nổi. Nói cách khác, bọn họ đã không có thể lực lại đánh thêm thi đấu, chỉ muốn vào lúc này Bắc Mỹ đội tuyển thủ có thể đem điểm số hòa đến nửa hiệp sau. Đảo quốc đội tuyển thủ lại không thể nắm lấy cơ hội vậy cũng thật sự có náo nhiệt nhìn. Chỉ là ngẫm lại, liền khiến người ta cảm thấy kích thích không được nói tóm lại một câu nói. Đối với Bắc Mỹ đội tuyển thủ tới nói bọn họ trước mặt thậm chí cũng không cần vượt lại điểm số. Chỉ cần có thể đem điểm số hòa, như vậy thắng lợi liền thuộc về bọn họ có cái này giác ngộ. Bắc Mỹ đội tuyển thủ trực tiếp từ bỏ chính mình dĩ vãng kiên trì nguyên bản bọn họ là không phục. Có điều nếu huấn luyện viên đều xin nhờ, ngược lại cũng không phải là không thể làm oan chính mình Bắc Mỹ đội đập thứ hai. Kỹ xảo phi thường toàn diện, người lại không cố chấp nghe được huấn luyện viên dặn dò sau đó. Hắn tuy rằng không đến nỗi cam tâm tình nguyện, nhưng cũng phi thường dứt khoát đem chày vươn ra ngoài. Bày ra bàn tư thái vào lúc này, Bắc Mỹ đội mục đích đã rõ ràng, vậy thì là đem gôn hai Francis đuổi về gôn trên gò Picture Sawamura. Mặt không hề cảm xúc nói thật, tình huống như thế hắn cũng không thể làm gì nếu như Bắc Mỹ đội tuyển thủ quyết tâm làm như thế. Sawamura thật sự một chút biện pháp đều không có, đương nhiên thật muốn nói đến. Lấy Sawamura năng lực, vấn đề này ngược lại cũng không phải hoàn toàn không nghĩ tới biện pháp giải quyết, nhưng hết thảy biện pháp đều phải vận dụng đến đẳng cấp cao Breaking Ball. Nếu như có thể sử dụng đẳng cấp cao Breaking Ball, coi như đối phương muốn ban, Sawamura đều sẽ không để cho bọn họ đụng tới cầu thông qua này mấy vòng giao chiến. Sawamura đối với đối phương có bao nhiêu cân lượng, trên căn bản cũng tính toán gần đủ rồi. Cứ việc Bắc Mỹ đội tuyển thủ thực lực rất tốt, có thể Sawamura vẫn có lòng tin nếu để cho hắn hỏa lực toàn mở, hắn tuyệt đối có lòng tin làm được cái kia một điểm. Thế nhưng hiện hắn hôm nay cũng chỉ có thể trông mà thèm mà nhìn, tí xíu biện pháp đều không có. Binh màu trắng bóng nhỏ bị đàn hồi đi ra ngoài, Bắc Mỹ tuyển thủ chủ động lựa chọn ban uốc. Này ở bóng chày thi đấu bên trong là phi thường thông thường một loại chiêu số, chỉ có điều Bắc Mỹ tuyển thủ vẫn kiêu căng tự mãn. Bọn họ ở thi đấu trong quá trình xưa nay không lọt mắt loại này thủ đoạn nhỏ. So sánh với đó, bọn họ vẫn là yêu thích dùng cầu đem gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh ra đi. Thế nhưng hiện nay vì tranh thủ thi đấu thắng lợi, vì tranh thủ quyền chủ động, Bắc Mỹ tuyển thủ thật giống lập tức lớn rồi, bọn họ từ bỏ loại kia đơn đả độc đấu mãng phu tiến lên. Biến đổi dùng chiến thuật phối hợp một, nếu như Bắc Mỹ đội tuyển thủ quyết tâm làm như thế, Sawamura thật sự một chút biện pháp đều không có, đương nhiên thật muốn nói đến. Lấy Sawamura năng lực, vấn đề này ngược lại cũng không phải hoàn toàn không nghĩ tới biện pháp giải quyết, nhưng hết thảy biện pháp đều phải vận dụng đến đẳng cấp cao Breaking Ball. Nếu như có thể sử dụng đẳng cấp cao Breaking Ball, coi như đối phương muốn ban, Sawamura đều sẽ không để cho bọn họ đụng tới cầu thông qua này mấy vòng giao chiến. Sawamura đối với đối phương có bao nhiêu cân lượng, trên căn bản cũng tính toán gần đủ rồi. Cứ việc Bắc Mỹ đội tuyển thủ thực lực rất tốt, có thể Sawamura vẫn có lòng tin nếu để cho hắn hỏa lực toàn mở, hắn tuyệt đối có lòng tin làm được cái kia một điểm. Thế nhưng hiện hắn hôm nay cũng chỉ có thể trông mà thèm mà nhìn, tí xíu biện pháp đều không có. Binh màu trắng bóng nhỏ bị đàn hồi đi ra ngoài, Bắc Mỹ tuyển thủ chủ động lựa chọn ban uốc. Này ở bóng chày thi đấu bên trong là phi thường thông thường một loại chiêu số, chỉ có điều Bắc Mỹ tuyển thủ vẫn kiêu căng tự mãn. Bọn họ ở thi đấu trong quá trình xưa nay không lọt mắt loại này thủ đoạn nhỏ. So sánh với đó, bọn họ vẫn là yêu thích dùng cầu đem gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh ra đi. Thế nhưng hiện nay vì tranh thủ thi đấu thắng lợi, vì tranh thủ quyền chủ động, Bắc Mỹ tuyển thủ thật giống lập tức lớn rồi, bọn họ từ bỏ loại kia đơn đả độc đấu mãng phu tiến lên. Biến đổi dùng chiến thuật phối hợp, nếu như Bắc Mỹ đội tuyển thủ quyết tâm làm như thế,